Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kim Lai nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Kim Lai qua tập số 338. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kim Lai tập 338. Trần Bình An dắt tay Bùi Tiền quay về phòng ở trên thuyền. Bùi Tiền phá lệ nói hôm nay cần chép thêm 500 chữ. Trần Bình An không ngăn trở, chỉ là nhắc nhở những gì hôm nay viết thêm sẽ không thể được tính là phần của ngày mai. Bùi Tiền ưỡn ngực, nói điều đó đương nhiên. Lúc chép sách, hồ lô nhỏ, vỏ vàng được nó đặt ở trong tay. Trần Bình An ngồi ở đối diện bàn, tiếp tục lật xem một quyển sách pháp gia đã mua sau khi được Thôi Đông Sơn nhắc nhở. Không phải là bản đơn lẻ tốt nhất gì, nhưng mà cũng là thuộc một loại ở trong những chính kinh chống đỡ căn bản tam giáo bách gia. Về chuyện đọc sách, những gì Lục Đài đề cập với Trần Bình An, Trần Bình An đều ghi tạc ở trong lòng. Ví dụ như phép đọc sách được trước dày sau mỏng, cùng với tìm hiểu nguồn gốc thân thích, cùng với bí quyết chọn sách. Đừng nhìn chư tử bách gia học vấn pha tạp, toàn sách là sách, biển sách vô biên. Thực ra đó là học vấn nho gia thích đạo tam giáo. Những bộ sách lưu truyền rộng nhất, sách thực sự xứng với bốn chữ mở sách hữu ích, cộng lại ở một chỗ không vượt qua 50 bản. Toàn bộ thế gian phàm phu tục tử tuổi thất thập cổ lai hy đều có thể đọc đi đọc lại càng kỹ càng. Cho nên Trần Minh An chọn 3 quyển điển tịch pháp ra, cũng chỉ là bảo đảm khác hẳn bản không có sai lầm mà thôi. Việc hôm nay đều Bùi Tiền khiến cho Trần Bình An vui mừng nhất vẫn là câu xuất phát từ tâm. Lúc trước Trần Bình An đã nói với Bùi Tiền, làm sai thì trước tiên xin lỗi người ta từ đáy lòng đã. Tiếp đó chính là Bùi Tiền hôm nay, cùng Bùi Tiền lúc trước ở Ngẫu Hoa Phúc Địa lần đầu nhìn thấy long trời lở đất. Ví dụ như từ sóng gió nổi lên đến sóng yên gió lặng, ý niệm duy nhất của Bùi Tiền chính là chép sách. Mà không phải là xoay người liền mắng đám người kia không được chết tử tế. Trần Bình An hỏi, Bùi Tiền, bị người kia đè đầu, thiếu chút nữa ném người ra ngoài, người không cảm thấy tức giận sao? Được chứ, ở trên đường đi con đã ở trong bụng mắng chết bọn họ. Tám tiền xấu xa, mỗi người đều sẽ có một kiểu chết không giống nhau. Ví dụ như là kẻ bị sư phụ giáo huấn, ra ngoài không cẩn thận vấp chân, rớt khỏi thuyền, bốp một cái, ngã nát bét. Cái mụ đàn bà thối kia dựa theo cách nói tướng mạo lão đầu bếp dạy cho con, gọi là kẻ có họa tầm, đầy đặn kia sẽ đột nhiên cãi nhau với người ta, sau đó bị người ta trái một cái tát, phải một bạt tay, cuối cùng bị người ta đánh cho răng trong miệng cũng không tìm thấy được. Còn có cái tên xấu xí kia, ăn đồ hỏng, ở trên thuyền không có lăng chung cứu trị, lăn lộn trên mặt đất, kêu ngao ngao. Bùi Tiền vội vàng chuyên tâm chép sách, không cẩn thận nói ra lời trong lòng, bỗng nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt đau khổ. Sư phụ, cú đầu hay là véo tai, tùy người. Trần Bình An không tức giận cười hỏi, vậy nếu... Bùi Tiền coi như là hiểu Trần Bình An muốn nói cái gì, thẳng lưng nói, sư phụ cứ yên tâm, con cũng chỉ là tự nghĩ như vậy để mình vui mà thôi. Cho dù ngày nào đó con luyện thành kiếm thuật tuyệt thế và quyền pháp vô địch, đụng tới bọn người này cũng sẽ không có thực sự làm gì bọn họ. Nhiều nhất là giống như là sư phụ, đạp bọn họ một cước. Trần Bình An tò mò hỏi, vì sao? Bùi Tiền vẻ mặt thiên kinh địa nghĩa. Con là đồ đệ của sư phụ mà. Còn là khai sơn đại đệ tử nữa. Con chấp nhận với bọn họ không phải là làm mất mặt sư phụ sao? Hơn nữa, cái chuyện lớn bao nhiêu đâu. Lúc còn nhỏ số lần con bị người ta đánh này, bị người ta đạp này, còn nhiều rồi. Hôm nay con là kẻ có tiền, còn là nửa người giang hồ, rất là độ lượng. Chu Liễm vừa vặn mang theo Thạch Nhu, đẩy cửa mà vào, vươn ngón tay cái. Công phu nịnh của Bùi nữ hiệp càng ngày càng nhuần nhuyễn nhỉ. Bùi Tiền tiếp tục vùi đầu chép sách. Hôm nay tâm trạng nó rất là tốt, không chấp nhận với lão đầu bếp. Trần Bình An nói với Chu Liễm, Chờ chút đám người kia chắc chắn sẽ tới nơi xin lỗi. Người giúp ta ngăn cản, bảo bọn họ đi đi. Bùi Tiền đột nhiên hỏi. Sư phụ, vì sao không gặp, giảng đạo lý một chút với bọn họ? Chu Liễm cười nói. Ngươi thì hiểu cái gì? Bùi Tiền phá lệ không tranh luận, nhếch miệng cười trộm. Lần trước trên đường nhỏ rời khỏi sư tử viên, nó đã bắt cho Chu Liễm cùng Thạch Nhu đoán. Cho nên lão đầu bếp ngươi mới là thực hiểu cái rắm gì chứ. Chu Liễm đứng ở bên cạnh Bùi Tiền, nhìn kết cấu nó chép sách, viết chữ, hẳn là học Trần Bình An. Hôm nay viết miễn cưỡng xem như là đoan chính. Chu Liễm vừa xem nó cẩn thận tỉ mỉ viết chữ, vừa nói. Thiếu gia và người nói chuyện hẳn hoi như vậy, bọn họ giáp mặt khẳng định là vui lòng phục tùng. Ngoài miệng nói chút lời dám dít, về sau khẳng định không có tái phạm. Xoay người đi chỗ khác, sẽ lên mặt, không chừng sẽ lấy làm kiêu ngạo. Gặp ai thì cũng nói là không đánh không quen biết thiếu gia. Xuống thuyền, tiếp tục lăn lộn giang hồ của bọn họ. Còn có người đầy thuyền, có thể chứng minh bằng hữu của kiếm tu. Sao không làm người ta kiêng kỵ chứ? Ngươi cho rằng đó là việc nhỏ sao? Bùi Tiên ngẩng đầu, nghi hoặc nói. Sao lại là bằng hữu? Chúng ta và bọn họ không phải là kẻ thù sao? Chu Liễm ngồi một bên lạnh nhạt nói. Chúng ta biết, giang hồ không biết. Bùi Tiên dừng bút, tức giận đến mức một tay khắc vỗ lên bàn. Giang hồ sao lại kiểu này chứ? Trần Minh An cười nói. Chép sách cho tốt, tranh thủ hăng hái một hơi mà viết xong. Ở trong lúc đó tốt nhất là đừng có dài dòng. Bùi Tiền vâng một tiếng, tiếp tục chép sách. Quả nhiên, hành lang ngoài cửa vang lên một đợt tiếng bước chân. Phần nhiều là võ phu thuần túy tam tứ cảnh, chỉ một vị là ngũ cảnh. Bắt đầu gõ cửa. Chu Liễm sau khi mở cửa, một cước đạp bay hắn. Bớt đến bên này quấy giày thiếu gia nhà ta thanh tịnh. Còn đến gây trướng mắt, ta lấy thấy một tên là đập chết một tên ấy. Đám người nơm nớp lo sợ, cúi đầu cúi người như là ong vỡ tổ, xin rời đi. Hành lang này, phòng phụ cận sấp xỉ có một nửa mở cửa, đều rất tò mò kế tiếp một lời không hợp, máu tươi ba thước, hay là cái gọi là câu chuyện giang hồ đẹp ở trên sách. Kết quả là quang cảnh như vậy, mọi người đều cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng mà có vài vị sơn trạch dã tu, trái lại trong lòng là dễ chịu chút. Nếu thực sự để cho đám mãng phu kia bởi họa được phúc, đu bám được kiếm tu trẻ tuổi sâu không thấy đáy như vậy, bọn họ còn không có đỏ mắt chết. Thế Trần Bình An im lặng nhìn Bùi Tiền chép sách, xem xét từng nét bút có sai sót hay không. Thạch Nhu đột nhiên có một loại cảm giác, mình mấy trăm năm làm quỷ vật đều sống ở trên thân chó rồi. Hắn không phải là còn chưa 20 tuổi sao? Đối với chi tiết của lòng người, không nên nhìn thấu triệt như vậy nhỉ? Trần Bình An đột nhiên quay đầu cười hỏi. Ngươi nhìn ta đã lâu, sao vậy? Thạch Nhu có chút ngượng ngùng lắc đầu. Trần Bình An sắc mặt cổ quái. Thạch Nhu sợ hắn nghĩ lệch lạc, nghĩ lầm mình có suy nghĩ không an phận. Thạch Nhu càng thêm mất tự nhiên, đột nhiên đứng dậy, uốn éo vòng eo, bỏ đi. Trần Bình An không hiểu ra sao. Hắn chỉ là cảm thấy bị một tên Đỗ Mậu nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy nổi da gà. Chu Liễm vui sướng khi người gặp họa nói. Thiếu gia thực sự là rồng phượng trong loài người. Nữ tử thế gian gặp nhân vật như thiếu gia, không phải chính là đều sẽ làm lỡ cả đời sao? Trần Bình An thở dài. Chu Liễm, có một số thời điểm, ngươi nịnh hót thực không có dễ nghe bằng Bùi Tiền đâu. Chu Liễm cười ha ha nói. Dù sao cái loại chuyện nịnh mợ này, Bùi Tiền thiên phú dị bẩm, lão nô chỉ là hậu thiên cố gắng thôi. Bùi Tiền chép sách, đầu cũng không có ngẩng lên, chỉ là vẻ mặt phẫn uất nói. Lão đầu bếp, ngươi chờ đó, chờ ta chép xong sách, còn thiếu 125 chữ, đến lúc đó ngươi chết thảm rồi. Bùi Tiền, Chu Liễm cười nói. Sao? Là đấu ăn cứt với ta sao? Vẫn là đấu mắng người à? Trần Bình An nghe mà không chịu nổi nữa, dứt khoát lấy ra tấm Nhật Dạ Du thần chân, thần chân thân phù, giá trị liên thành kia, cùng khối ngọc bội khắc dấu Long Cung. Bởi vì bị Lý Bảo Trâm mở cửa, Trần Bình An lại không biết phương pháp đóng cửa, cho nên hai thứ này vẫn luôn bị soi mói linh khí. Chỉ là so với bản thân phù lục và ngọc bội dư thừa linh khí, hầu như là có thể xem nhẹ, không tính là gì. Như là hồ nước cỏ lau kia ngoài sư tử viên, có người lấy cái cuốc đào ra một cái rãnh nhỏ thoát nước. Cái này phụ trợ chỗ thiếu hụt chí mạng của võ phu thuần túy vẽ bùa. Một lửa nóng đổ thêm dầu, như là bốn mùa thay đổi liên tục, quá thì không tốt. Một dòng nước nhỏ chảy lâu dài, như động phủ tiên gia, bốn mùa xanh mãi. Chu Liễm chật chật lấy làm kỳ, nói: Ngọc bội nhìn không ra trò, nhưng mà lá bùa bà bối này của Lý gia, nhưng lá bùa bà bối này của Lý gia nhị công tử hẳn xem như là pháp bảo ở trong pháp bảo tiên gia. Trần Bình An gật đầu nói: Phù lục nhất mạch là một nhánh lớn của đạo gia, thiên biến vạn hóa đều là thiên cơ, sau khi vận dụng thuần thục có thể cho tu sĩ hoành hành bốn phương, dù là chống lại kiếm tu ăn tiền nhiều nhất, sát lực lớn nhất, cũng có tình tự phù, tòa kiếm phù có thể nhắm vào. So với luyện khí sĩ khác sợ hãi kiếm tu như hổ mà nói, đã tính là rất tốt rồi. Huống chi còn có thể mang theo sứ mệnh vạch tội yếm sát quỷ thần, cho nên tu sĩ bình thường đều sẽ mang theo bên mình mấy lá bùa, chuẩn bị cho mọi tình huống. Về phần số lượng ít nhiều, phẩm chất cao thấp, đương nhiên là phải xem túi tiền của mình. Phát hiện Chu Liễm nhìn về phía mình, một trận chiến sư tử viên, Trần Bình An trừ lấy sơn vàng vẽ bùa, còn lấy ra đống phù lục thượng phẩm quý hiếm. Trần Bình An cười nói: Chuyện xưa trong đó, đến Long Tuyền quận Lạc Phách Sơn, đến lúc đó lại nói cho người với Bùi Tiền biết. Tóm lại, đây gần như là chính là nguyên nhân ta chưa giết Lý Bảo Trâm. Chu Liễm không hỏi nhiều, chà chà tay nói: Thiếu gia, cho cơ hội tiếp chiêu chứ. Trần Bình An gật gật đầu, đứng lên. Lần này ngươi xuống tay nặng một chút đi, không cần lo lắng cho ta có thể chống đỡ được hay không. Chu Liễm người vốn không biết năm xưa ta đã tiếp chiêu cho người ta như thế nào, thấy rồi mới biết được Trịnh Đại Phong lúc ấy ở hiệu thuốc Lão Long Thành tiếp chiêu với các ngươi, thực sự là nếu dựa theo cách nói của Chu Liễm người, chính là nam tử kẻ lông mày cho nữ tử, thủ pháp dịu dàng. Chu Liễm cười nói: Vậy thì tốt. Lúc ấy lão nô cảm thấy không đủ lanh lẹ, chỉ có tùy hữu bên, lão nô xấu hổ không nói thêm cái gì. Bùi Tiền đã chép sách xong, Trần Bình An nói: Về phòng mình, bằng không đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ là lối om sòm. Bùi Tiền cao giọng cam đoan: Không đâu. Trần Bình An trước tiên lấy ra một tấm khư uế phù dán trong phòng. Kết quả một nén nhang sau, Bùi Tiền chỉ đã quan sát hai người luận bàn, đã đầu đầy mồ hôi, kinh hồn táng đảm. Đến về sau dứt khoát chạy tới góc tường bên kia, lật mở hòm trúc kia của Trần Bình An, lấy hộp đa bảo của mình ra. Nếu là nó phải luyện quyền tập võ như vậy mới có thể trở thành tuyệt thế cao thủ trong cảm nhận, Bùi Tiền nhất định sẽ làm bộ giang hồ không tồn tại. Ở trên đời này nào có giang hồ này, lật xem chuyện xưa ở trên sách là được. Trần Bình An mặc pháp bảo kim lễ, bớt đi nhiều phiền toái, cùng Chu Liễm ngồi lại ở trên bên bàn, lấy ra một bầu rượu hạt dương mua từ kinh thành Thanh Loan Quốc, rót cho Chu Liễm một chén. Chu Liễm uống sảng khoái một ngụm mà cạn, không cần Trần Bình An rót rượu, cầm lấy bầu rượu rót đầy cho mình. Bùi Tiền nhắc nhở: Lão đầu bếp ngươi uống một chút đi, uống rượu nhiều là hại sức khỏe, hơn nữa một bầu rượu hạt dương cần 3 lượng bạc đấy. Chu Liễm bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ, nhỏ giọng hỏi: Công tử tính khi nào phá vỡ bình cảnh, chân thân lục cảnh đấy? Trong lòng Trần Bình An sớm có định luận, nói: Đợi một chút nữa đi, có phần cơ duyên có thể tranh thủ một chút. Trần Bình An chưa nói tỉ mỉ cơ duyên là vật gì, dù sao hai chữ mạnh nhất so với võ vận có thể hóa thành khí tượng quốc gia còn hư vô mờ mịt hơn. Trần Bình An cười nói: Muốn ta đi những bí cảnh động thiên phúc địa sau khi tan vỡ kia thử vận khí, giành cơ duyên, đoạt pháp bảo, mong chờ tìm được các loại truyền thừa di vật tiên nhân, ta không dám lắm. nhưng mà dựa vào từng quyền tích góp ra cơ sở võ đạo. Chuyện này Trần Bình An cảm thấy thử một chút cũng không sao. Nhưng mà Trần Bình An cũng biết, chỉ cần Tào Từ còn nán lại ngũ cảnh, đừng nói là Trần Bình An hắn, ai cũng không có hy vọng. Lão đại kiếm tiền cũng từng chính mồm nói, Tào Từ tu dưỡng võ học, bỏ xa võ phu thế hệ quá nhiều, mỗi một cảnh giới đều sẽ là mạnh nhất thế gian. Lúc ấy, Ninh Diêu còn không phục lắm, nói mặc dù sư phụ Tào Từ là võ đạo đệ nhất nhân của bốn tòa thiên hạ, võ vận cũng có thể hiền hóa hình tượng cụ thể, nhưng trời lớn đất lớn, mỗi ngày đều có gió mây khó đoán, Tào Từ sao nhất định là mạnh nhất mỗi cảnh giới? Không lẽ Tào Từ hắn đời đời là mở cửa hàng, một nhà độc đại, lũng đoạn võ vận thiên hạ? Lúc ấy Trần Thanh Đô nói một câu khiến cho Trần Bình An phải khắc sâu ý ký ức. Tào Từ người ta chính là mạnh như vậy. Căn cứ, từ căn cốt, thiên phú đến tính tình, võ vận đều là như thế, không có đạo lý để giảng. Trần Bình An lúc đấy vừa mới liên tục thua Tào Từ 3 trận, chính hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Ninh Diêu đã tức giận đến mức không chịu nổi. Nhìn thấy Ninh Diêu như vậy, Trần Bình An cảm thấy rất vui. Kết quả Ninh Diêu thấy hắn như thế còn tức hơn. Lúc này Chu Liễm theo bản năng thẳng thốt ra, thiếu gia là người hồng phúc tề thiên, nào có khả năng vào núi vàng mà lại về tay không chứ? Hôm nay lão nô tốt xấu là kim thân cảnh, đối với bí cảnh tiên phủ sau khi động thiên phúc địa tan vỡ kia cũng là có chút hiểu biết. Biết tu sĩ thượng ngũ cảnh không vào được, đi vào bí cảnh sẽ bất ổn, dễ dàng tan vỡ, dễ dàng bị những dòng chảy thời gian không có trật tự kia cuốn đi, mài mòn đạo hạnh nghiêm trọng. Không có tu sĩ thượng ngũ cảnh âm thầm ước mơ, lại có lão nô giúp đỡ một chút, cho nên hôm nay thiếu gia vốn có thể đi từ thời vận, đi thử thời vận. Lần sau nếu gặp gỡ địa phương loại này, thiếu gia không ngại mang theo lão nô. Dù sao võ phu thuần túy chúng ta không quan trọng, không chịu cái loại ước thúc này. Trần Bình An tự hỏi một lát, gật đầu nói, có lý, là ta quen thói tránh đi những thứ này, bây giờ xem ra là phải sửa tâm tính trước kia. Bùi Tiền vừa nghe hồng phúc tề thiên thì lập tức trừng mắt, chỉ là nghe được lời phía sau của Chu Liễm, lúc mày mới giãn ra. Chu Liễm có chút suy nghĩ. Sau thời gian trên con thuyền tiên gia này từ từ biến mất, rất nhiều nơi sơn thủy địa thế thuận lợi, treo biển, động phủ tiên gia trên núi không chế tạo được một bến đò tiên gia, cần quần quận không ngừng tiêu hao thần tiên. Cho nên con thuyền này không thể cập bờ, nhưng mà đã sớm chuẩn bị một ít thuyền tiên gia có thể cưỡi gió lơ lửng, đưa những khách nhân trên thuyền đã tới đích đi đến các bến đò nhỏ ở đỉnh núi. Lúc đi ngang qua điểm câu cá nổi tiếng bắc cảnh Thanh Loan quốc kia, người rời thuyền đặc biệt nhiều. Trần Bình An và Bùi Tiền, Chu Liễm đi tới đầu thuyền, nhìn thấy ở giữa hai ngọn núi lớn nguy nga có biển mây lớn phiêu đãng, chảy như là khe nước. Hai đài câu cá lớn trái phải, sóng vai xây dựng ở bờ biển mây đỉnh núi lớn. Thường thường có thể nhìn thấy được chim tước màu sắc rực rỡ, vỗ cánh phá vỡ biển mây, vẽ hình cung, sau đó lại rơi vào biển mây. Bùi Tiền nhìn mà nhập thần, chỉ hận mình không cách nào cưỡi gió mà đi. Bằng không vù một cái qua đó, tay cầm gậy leo núi, đập một gậy lên lũ chim tước, cá bay kia, bắt xong chạy về thuyền, hắn là có thể bán được không ít tiền, nói không chừng chạy thêm thuyền, có thể mua hộp đa bảo, thậm chí là giá đa bảo. Chu Liễm là võ phu cảnh thứ 8, nhưng mà dọc đường đi theo Trần Bình An, cho tới bây giờ đều là đi bộ, chưa bao giờ cưỡi gió viễn dung. Trần Bình An tò mò hỏi, Chu Liễm, người không có chút ý tưởng nào sao? Sẽ không cảm thấy bạc đãi cảnh giới của mình chứ? Chu Liễm lắc đầu cười nói, thiếu gia, lão nô ở quê hương bên kia đã sớm chán ngấy ánh mắt hớt hải của người ngoài, thực sự là không có nổi hứng thú hăng hái kia. Thạch Nhu ở một bên lặng lẽ ngắm nhìn. Đối với những cách nghĩ khác hẳn với người thường đó của Chu Liễm, nàng đã thấy lạ mà không lạ nữa, tập mãi đã thành thói quen. Trong lúc đoàn người Trần Bình An ngắm cảnh, Vi Lượng đang ngồi cạnh một bàn sách trong gian phòng, đang viết chút gì. Ở trong tay đặt một hộp gỗ từ đàn cổ kính, ở bên trong đựng đầy quân tử võ bị, dao dọc giấy. Từ trong đó lấy ra một cây khắc đao bằng mây tre, làm cái chặn giấy lúc này. Vi Lượng tuy rời khỏi kinh thành, dùng lý do du sơn ngoạn thủy dài sâu, thực ra trên cả quãng đường đều đang làm một việc. Quan hệ với Thanh Đoàn Quốc nói lớn cũng không lớn, mà nói nhỏ thì không nhỏ. Hắn đang giúp một người biên soạn đánh giá gia phả tiên sư Bảo Bình Châu, cần là một phần nêu rõ những nét chính của vấn đề. Vi Lượng chế định một phần sơ thảo phác họa chế độ cửu phẩm. Đệ nhất phẩm, chỉ có tiền nhân cảnh trong thượng ngũ cảnh Bảo Bình Châu có thể chen thân hàng ngũ này. Đệ nhị phẩm, ngọc phác cảnh trong thượng ngũ cảnh, hoặc là đối với Thiết Kỵ Đại Ly, Tống Thị Nam Hạ, thành lập công lao diệt quốc. Đệ tam phẩm, nguyên anh cảnh, hoặc là công lao tương đương với mở rộng lãnh thổ đất đai một châu. Đệ tứ phẩm, kim đan cảnh, dần dần hướng xuống, mãi đến đệ cửu phẩm cuối cùng. Cụ thể phân chia rất là phức tạp, cũng không phải là tuyệt đối liên hệ cảnh giới của luyện khí sĩ. Cần tham khảo triều đình Đại Ly, nhất là quân đội đang ở trên đường vó ngựa Nam Hạ lần này, ghi lại công lao lớn nhỏ của tu sĩ. Trong đó Long Tuyền Kiếm Tông Nguyễn Cung đã là người số một của đệ nhị phẩm. Còn hôm nay, về quyền tiên nhân phổ tương lai sẽ được Đại Ly Tống Thị làm sổ công lao này, tạm thời nằm ở vị trí cao số một. Ngoài ra, Trần Vũ Sơn và Vong Tuyết Miếu, hai tòa binh gia tổ đình, cùng với Phong Lôi Viên và Chính Dương Sơn, hai đại phái kiếm tu. Xuống chút nữa là đám Đại Ly Trường Xuân Cung, Vân Hà Sơn, Thanh Phong Thành, Hứa Thị, đều cần có một hai danh ngạch. Ván đã đóng thuyền phải vinh dự có trong danh sách này, hơn nữa đánh giá khẳng định sẽ không có thấp. Về phần tu sĩ có được Thái Bình Vô Sự Bài do Đại Ly Hình Bộ ban phát, tất nhiên đứng vào hàng ngũ. Từ nay về sau, các lộ tiên sư dẫn đầu nhập vào Đại Ly, bất luận là xuất thân, gia phả tiên sư, sơn trạch giã tu, đều có thể chen thân vào trong đó. Vi Lượng gần đây luôn là hoàn thiện chi tiết, cái này cần người kia cung cấp cho hắn lượng lớn tình báo, thậm chí là tin tức đề cập quốc tộ một quốc gia, sống chết của đế vương. Vi Lượng cầm bút lông ở trong tay, đặt trên giá bút, đứng lên, ở trong phòng chậm rãi đi lại. Sở dĩ nguyện ý làm việc này, không phải là Vi Lượng bị ép bởi đại thế, không thể không đầu nhập vào con tú hổ kia. Trên thực tế, tính tình của Vi Lượng, nếu Thôi Sàm không thể thuyết phục mình, Vi Lượng hẳn rất có thể bỏ qua Thanh Loan Quốc, kinh doanh hơn 200 năm, đi châu khác bắt đầu từ số 0, ví dụ như Câu Lô Châu, càng thêm coi trời bằng vung, ví dụ Đồng Diệp Châu tương đối vận mệnh củng cố, có cơ sở Thanh Loan Quốc, đơn giản là lăn lội thêm 100-200 năm. Nhưng mà lần này, Thôi Sàm đích thân tới Thanh Loan Quốc, người tìm tới đầu tiên chính là Vi Lượng hắn. Thôi Sàm bắn từng có một phen thẳng thắn thành khẩn trò chuyện với nhau. Vi Lượng sau khi biết được phương hướng chính là vị quốc sư Đại Ly này. Cùng với quốc sách Đại Ly Vương Triều định sẵn, Vi Lượng quyết định hợp tác. Hợp tác mà không phải là đầu nhập. Vi Lượng chưa tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chưa có kẻ mặc cả. Thôi Sàm cũng đối với điều này không một chút nghi ngờ. Không thể phủ nhận, điều Thôi Sàm mong muốn so với Vi Lượng càng thêm sâu xa. Cho nên Vi Lượng rất chờ mong bức tranh mà Thôi Sàm nói có một ngày xuất hiện ở trước mắt mình. Đem bia văn khắc quốc pháp Đại Lê, dựng bia ở đỉnh các ngọn núi Bảo Bình Châu. Vi Lượng tới cửa sổ, ánh mắt nóng rực, ở trong lòng có hào khí kích động. Hơn cả biển mây chảy xuôi quần quận giữa vẹn vẹn hai ngọn núi lớn kia dưới chân. Đại trượng phu nên như thế mà có thể không uổng tức cuộc đời này đi một chuyến, không cô phụ một thân sở học. Trần Bình An đã từng ngồi thuyền vượt châu ba chuyến, biết con thuyền thanh y này vốn đi chậm, nhưng mà không ngờ lại đi đường vòng quá nhiều. Sau khi cố ý di chuyển dọc theo đường biên cảnh Đông Bắc cùng phương Bắc Thanh Loan Quốc. Thả xuống mấy nhóm hành khách, thực không dễ gì rời khỏi bản đồ Thanh Loan Quốc. Vốn tưởng có thể nhanh một chút, lại dừng lại ở lãnh thổ một nước thuộc phương Bắc Vân Tiêu Quốc. Cuối cùng là dứt khoát ở giữa trưa hôm nay, ở khu vực ngọn núi trung tâm quốc gia nhỏ này, lơ lửng dừng lại. Nói là hoàng hôn ngày mai mới xuất phát, khách nhân có thể đi ngọn núi kia ngắm cảnh. Đặc biệt đúng dịp, cược đá 4 năm mới có một lần. Có cơ hội nhất định phải cược nho nhỏ lấy niềm vui. Nhỡ đầu vận may bùng nổ, càng là chuyện tốt. Đăng Hỏa Thạch, ngọn núi trung tâm này của Thừa Thiên Quốc, được coi là Tiểu Vân Hà Sơn. Một khi đặt đúng, dùng giá thấp mấy đồng tiền thuyết hoa, sẽ mở ra Đăng Hỏa Thạch tùy thượng đẳng. Chỉ cần to bằng nắm tay, thì đó chính là một chuyện tốt, một đêm phất nhanh. 10 năm trước đã có một vị sơn trạch giã tu, dùng 26 đồng tiết hoa còn sót lại ở trong người, mua một khối Đăng Hỏa Thạch không ai xem trọng, to bằng ghế đôn đá. Kết quả là mở ra Đăng Hỏa Thạch. Mở được ra Đăng Hỏa Thạch tùy có giá trị 30 đồng tiền tiểu thừa, toàn thân đỏ như lửa. Đương nhiên nếu là khách thuyền không muốn rời thuyền, có thể ở lại trên thuyền thanh y mà nghỉ ngơi. Trần Minh An sau khi được tùy nữ của thuyền giải thích, trong lúc nhất thời không có lời nào để phản hồi. Ở sau khi vị tùy nữ kia rời khỏi, Trần Minh An đi đến cửa sổ, nhìn tòa gọi là trung nhạc một quốc gia kia, cách đó không xa, dở khóc dở cười. Nói là trung nhạc, đừng nói so sánh với tòa Phi Vân Sơn kia ở quê nhà, ngay cả tòa Lạc Phách Sơn kia thuộc về riêng Trần Bình An hắn cũng là hùng vĩ hơn ngọn núi này rất nhiều. Trần Bình An đành phải mang theo 3 người chuẩn bị rời thuyền, chờ từng chiếc thuyền nhỏ đi tới đi lui, mang theo bọn họ đi về phía ngọn núi lớn trung nhạc kia của Thừa Thiên Quốc. Trần Bình An dùng mông nghĩ thì cũng biết thần chỉ của tòa trung nhạc này cùng với chủ nhân thuyền Thanh Y là đồng bạn làm ăn, đôi bên cùng có lợi. Trong lúc bọn Trần Bình An chờ đợi thuyền nhỏ đón người, khách thuyền bốn phía theo bản năng né tránh ra, nhưng mà chưa công khai chỉ trò, khe khẽ, nói nhỏ là không tránh được. Lúc trước đám người giang hồ chịu thiệt ở trên tay kiếm tu trẻ tuổi kia, ở sau khi tới cửa tạ lỗi, không có kết quả, thì đã sớm xám xịt rời thuyền, không dám ở lâu. Tâm tính mọi người khác nhau. Gia phả tiên sư vô luận lớn tuổi, nhỏ tuổi, phần nhiều là mang lòng ghen tị đối với Trần Bình An ôn dưỡng ra 2 thanh bản mạng phi kiếm, chỉ là che giấu vô cùng tốt. Giã tu sơn trạch thì e sợ vô cùng. Kẻ có tiền ở thế tục, sau khi trải qua các phương nhân sĩ trên thuyền bàn luận nhuộm đẫm, phần lớn cảm thấy kiếm tu quả như là kiêu căng ương ngạnh, giống với trong truyền thuyết thật. Chỉ có thuyền bên này gần đây tương đối cung kính với đoàn người Trần Bình An, chuyên môn chọn lựa một nữ tử xinh đẹp, thỉnh thoảng gõ cửa đưa tới một mâm mứt quả tiên giang. Trên thuyền còn có một lầu các nhỏ gọi là tiên khí trai, chuyên môn là để một số khách quý nào đó từng ngồi trên thanh y lưu lại một tác phẩm đẹp. Trần Bình An khéo léo từ chối, chỉ bảo Chu Liễm đi đối phó viết bức chữ. Cưỡi một con thuyền nhỏ đáy khắc phù lục, ánh vàng lưu truyền lướt ở trên không trung, đi tới chân núi ngọn trung nhạc kia. Khách hành hương thực sự không có nhiều, bây giờ vẫn là con em quyền quý Thừa Thiên Quốc và giang hồ hào khí tới đây cược đá chiếm đa số. Chỉ là số những nhân vật này ở vương triều thế tục đã quen lỗ mũi hướng lên trời, đụng phải những khách đò từ trên thuyền nhỏ kia đi xuống, đi đường nói chuyện giọng cũng nhỏ hơn bình thường rất nhiều. Ở trên thuyền đã có 3 người đưa hương thuộc từ miếu khác nhau của trung nhạc. Vì tranh đoạt khách nhân, thiếu chút nữa là đánh nhau. Thường nhân hương khói thần miếu trung nhạc tính tình nóng nảy nhất. Thường nhân hương khói một chùa miếu khác ở giữa đạo quan cùng với chân núi, tuy nhìn tránh đi mũi nhọn, nhưng mà lời nói lại là thủ đoạn mềm dẻo bay tứ tung. Dù sao 3 người cũng là thi triển sở trường, đều có thu hoạch. Lần này các vị khách du lãm ngồi thuyền nhỏ đều dẫn theo một chút khách đó có ý nguyện thắp hương cùng nhau rời thuyền. Quản sự thuyền đặc biệt dẫn vị người đưa hương miếu sơn thần trung nhạc kia tới chỗ đoàn người Trần Bình An bên này giới thiệu một lần. Hắn tử sau khi nghe nói Trần Bình An tạm thời không có ý thỉnh hương, khuôn mặt vẫn tươi cười đáp lại, nói cả đống lời khách khí thường lệ như là Trần công tử đại giá quang lâm, đã là vẻ vang cho kẻ hèn này rồi. Đợi Trần Bình An hai chân chạm đất, cái vị thương nhân hương khói kia còn ở trên thuyền đứng cạnh lan can, hung hăng nhổ bãi nước bọt ra bên ngoài. Chu Liễm cười tủm tỉm nói: "Thiếu gia thế thế nào? Không bằng lão nô ngự phong một hồi, thưởng cho vị tráng sĩ này nhé." Trần Bình An khoát tay nói: "Nói không chừng cả đời chỉ gặp nhau một lần, không ân không oán, so đo chuyện này làm gì chứ?" Bùi Tiền tò mò hỏi: "Sao thế?" Chu Liễm cười nói: "Có người ỉa đá ở đỉnh đầu ngươi, mau ngẩng đầu nhìn đi." Bùi Tiền trừng mắt. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào.